Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 12 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Trong hầm vẫn có cửa sổ, dù hướng ra biển, nhưng chúng tôi không dám mạo hiểm bật đèn điện, chỉ có thể nương theo chút ánh sáng bên ngoài để nhìn nhau. Nhưng thân thể Phong thế nào? Hôm nay bị thương ra sao? Tôi đã chứng kiến hết rồi. Tôi không muốn anh cố chịu đựng trong thời tiết nóng nực thế này rồi nhiễm trùng nặng hơn, nên dù biết anh mệt vẫn giục anh đi tắm. Khi bên trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước chảy thì tôi cũng loạng choạng ngồi dậy đi tìm đồ dùng y tế và thức ăn. Lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy có một hộp nhựa hình chữ nhật đựng bông băng, cách đó không xa còn có một tủ lạnh mini. Sau 2 ngày bị ngắt điện, thực phẩm tươi trong tủ lạnh cũng đã bị hỏng gần hết, nhưng thực phẩm khô thì vẫn dùng được. Tôi lôi tất cả ra ngoài sắp xếp, sau đó còn moi được từ chiếc túi bên cạnh 4-5 gói mì tôm và một bếp ga dùng để đi dã ngoại. Tìm được tất cả những thứ này, biết chúng tôi sẽ không phải nhịn đói nhịn khát qua đêm ở đây, tôi mới thở hắt ra một tiếng. Lúc này Phong cũng từ phòng tắm đi ra, thấy tôi ngồi bệt dưới sàn thì mới hỏi: "Em làm gì thế?" Tôi giơ mấy gói mì lên cười toe toét: "Em tìm thấy mì, có cả bếp ga, chúng ta có thể nấu mì ăn." Anh nhìn gói mì trên tay tôi vài giây rồi gật đầu: "Đi tắm đi, tôi nấu mì cho em ăn." "Không cần đâu, anh cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi, em đi tắm tí là xong, xử lý vết thương cho anh rồi em nấu." Tôi đứng dậy, rảo bước đi lại gần anh: "Em không bị thương, em khỏe hơn anh rất nhiều, bây giờ ấy là anh phải nghe lời em." Trong bộ dạng tôi dương nanh múa vuốt như vậy, rốt cuộc Phong cũng đành bất lực chiều theo ý tôi. Anh gật đầu bảo tôi vào đi tắm, tôi còn sợ anh sẽ lén tôi nấu mì nên vừa kỳ cọ vừa nói vọng ra: "Anh đừng có động vào mì, để em nấu." Giọng của anh mang theo ý cười: "Biết rồi, em tắm đi." Lúc tôi đi ra nhà, Phong đã tìm thấy một chiếc đài radio nhỏ đang vặn núm xoay để dò kênh. Tay tôi thoăn thoắt lau tóc, mắt tròn mắt dẹt hỏi anh: "Radio hả anh?" "Ừ, tôi thử dò kênh xem tình hình bên ngoài thế nào, nhưng chắc là mạng lưới thông tin ở thành phố vẫn chưa hồi phục được." "Anh ngồi ra cửa sổ đi, em xem vết thương cho." Phong không muốn tranh cãi, hoặc không còn sức tranh cãi, nên đành im lặng để tôi kiểm tra vết thương. Đúng như tôi dự đoán, cả một ngày trời phơi nắng trên cát, các vết thương đã nhiễm trùng đỏ ửng cả lên. Một bên mặt sưng vù, trước ngực thì thâm tím thành từng mảng, trông dữ tợn vô cùng. Tôi xót anh nên cố gắng làm thật nhẹ nhàng: "Có đau không anh?" "Lúc mới thì bị đau, giờ không đau nữa." Tôi biết anh nói dối nhưng không vạch trần, chỉ chu miệng thổi phù phù vết thương cho anh. Ban đầu Phong trầm mặc không nói gì, nhưng tôi cứ lặp lại hành động đó mãi. Rốt cuộc anh đành thở dài, kéo đầu tôi áp vào lồng ngực của mình: "Minh Châu, em đã chạy suốt đêm à?" Tôi cảm nhận từng tiếng tim đập chân thật và mạnh mẽ của anh, đáy lòng đau đớn cũng bỗng chốc dịu xuống. "Vâng, em đi tìm anh." "Đồ ngốc, không phải tôi nói em chạy về hướng đông sao? Em biết anh sẽ nói dối em, anh sẽ thất hứa." Thấy anh nhỏ giọng mắng tôi, tay tôi nắm chặt lấy cổ tay anh, ngón tay cọ cọ vào da anh. "Anh đã nhường cơ hội được sống cho em như thế, làm sao có thể dẫn đám phiến quân đi theo hướng đông được chứ? Chắc chắn anh sẽ đi về hướng tây, cho nên em cũng chạy theo hướng tây. Có những lúc chạy mãi không thấy đường, tưởng sẽ không tìm được anh nữa, nhưng chắc là số em còn may." Tôi lặng lẽ thở dài một hơi: "May mà em còn gặp lại được anh đấy." Trái tim kể bên tai tôi bất giác loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm ở bên cạnh nhau, tôi có thể nghe được âm thanh không theo quy luật tử tim anh. Phong lại cúi xuống hôn lên tóc tôi: "Em trốn sau cồn cát cả một ngày à?" "Vâng, em nhìn thấy anh bị bọn chúng lôi xuống khỏi xe, nhìn thấy anh bị trói, bị phiến quân đánh." Nói tới đây, tôi lại sợ anh đau lòng thay mình nên nhổm đầu dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi: "Anh thấy em giỏi không? Nhìn thấy tất cả nhưng mà không chạy ra cứu. Em chỉ ở đó đợi, chờ đến khi bọn phiến quân đi thì mới đến cứu anh đấy. Anh thấy em thông minh không? Anh khen em đi." Phong nhìn tôi sâu nặng, nhìn thật lâu, thật lâu, dường như anh muốn làm điều gì đó nhưng lại phải kịch liệt kìm nén. "Ừ, Minh Châu giỏi lắm." Anh lại ôm tôi, không dám hôn tôi, chỉ dám đặt môi mình lên trán tôi: "Em thông minh nên tôi mới sống được đến bây giờ." Tôi bĩu môi, biết rõ anh chỉ khen cho có lệ nhưng vẫn bảo: "Em đuổi theo anh để vẽ chỉ tay cho anh đấy." Tôi lấy ra từ trong túi một chiếc bút bi đỏ, lại sợ thấy có thứ gì đó cứng rắn lạnh lẽo bên trong. Rút ra mới thấy đó là viên kim cương màu xanh mua ở chỗ đấu giá. Tôi cứ nghĩ Phong đã cầm nó, hoặc trên đường chạy trốn đã rơi đâu đó mất rồi. Không ngờ giờ ở lại trong túi tôi. Tôi tròn xoe mắt hỏi anh, Sao viên kim cương lại ở đây? Trước lúc phiến quân đến, tôi đã bỏ vào túi em. Kim cương là của em, quyền định đoạt là của em. Tôi mang đi làm gì? Tuy anh chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng có lẽ bởi vì đi theo anh đã lâu nên tôi vẫn hiểu được. Phong cố ý chừa lại thứ giá trị nhất cho tôi, để trong lúc nguy cấp tôi có thể dùng nó để kéo dài mạng mình. Anh suy nghĩ cho tôi từng ly từng tí, từ những thứ nhỏ nhặt đến cả những điều lớn lao, không tiếc hy sinh mạng mình vì tôi. Một người đàn ông tốt như vậy, sao tôi lại từ bỏ được chứ? Sao tôi có thể rời đi, mặc kệ sống chết của anh được? Không, tôi không thể ngừng yêu anh nổi. Tôi xúc động không thể nghĩ được nhiều, theo bản năng dướn người lên muốn hôn anh. Nhưng Phong lại ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh hắng giọng một tiếng, mặt mày bình thản kéo tôi ngồi sang một bên giường. Đói rồi phải không? Tôi đi nấu mì. Lần đầu tiên bị từ chối khiến tôi ngượng ngùng, Lâm cũng cảm thấy hụt hẫng mất mát không sao diễn tả được. Tôi hiểu vì sao anh từ chối tôi, cũng không miễn cưỡng, cũng đứng dậy. Em nấu cho, anh ngồi đi. Minh Châu, đã nói là em nấu mà. Tôi bắt đầu gắt gỏng. Phong cũng không nói nữa, chỉ im lặng nhìn tôi nấu mì, sau đó im lặng cùng tôi ăn. Xong xuôi, cả hai cũng đã thấm mệt nên chia nhau mỗi người một góc giường, an ổn chìm vào giấc ngủ. Hai ngày trời trải qua đủ thứ chuyện, lại phải dùng đến 200% sức lực nên tôi gần như đã kiệt quệ. Đặt lưng xuống giường thì ngay lập tức thiếp đi. Tôi ngủ rất say, không mơ mộng điều gì. Chỉ là đến gần sáng, bỗng dưng lại có cảm giác bàn chân buồn buồn. Mở mắt ra mới thấy Phong đang loay hoay bôi thuốc vào chân mình. Lúc này ánh bình minh trên biển đã ló dạng, đem chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ ở đầu giường, chiếu vào khắp căn hầm tối tăm. Có lẽ đêm qua anh đã để ý đến chân tôi, nhưng vì tôi giả vờ giỏi mà trời cũng quá tối, không thể nhìn thấy, nên lúc trời sáng mới lặng lẽ kiểm tra bàn chân tôi. Phát hiện ra trên đó đã phồng rộp, anh lại nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó. Tôi đã quen với việc được anh săn sóc rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần được người đàn ông ấy đối xử như vậy, tôi lại yếu đuối đến mức muốn rơi nước mắt. Sợ mình khóc thì anh sẽ đau lòng, nên tôi đành nhắm chặt mắt lại, giả vờ như mình vẫn ngủ. Nhưng cảm giác ấm áp mềm mại từ dưới lòng bàn chân kia vẫn vô cùng chân thực, tôi không thể phủ nhận được. Rốt cuộc một lát sau mới khó khăn lên tiếng. Anh, đủ rồi, em hết đau rồi. Giọng tôi run run. Phong hơi giật mình ngước lên. Tôi làm em tỉnh giấc à? Không phải, trời sáng nên em tỉnh rồi. Anh đặt chân tôi về chỗ cũ, kéo chăn lên cao để không chạm vào thuốc vừa bôi. Ngủ thêm đi, vẫn còn sớm, chúng ta chưa đi được. Anh cũng tranh thủ ngủ đi, mấy ngày nay mệt lắm rồi. Ừ. Anh đi rửa tay xong mới quay về giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều trầm mặc không nói gì, nhưng không khí không hề giống như mỗi lần trước đây. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều nặng nề, mệt mỏi. Cuối cùng, tôi là người đầu hàng trước, vẫn xoay người sang mở miệng hỏi anh. Về đến Việt Nam, việc đầu tiên anh làm sẽ là gì? Mua một gói bảo hiểm. Anh nói đùa, lúc trước cứ nghĩ mình còn trẻ, còn sức khỏe, không cần lo lắng quá nhiều đến tương lai. Nhưng mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện, mới thấy việc sống chết chỉ cách nhau một gang tay. Có thể bây giờ sống, nhưng chớp mắt cái đã có thể biến thành thi thể lạnh ngắt. Mua cho mình một gói bảo hiểm là tốt nhất. Em thì sao? Nói tới đây anh lại quay sang hỏi tôi. Em không biết nữa, lúc trước không có dự định gì cho tương lai, nhưng mà giờ lại phát hiện ra mình có quá nhiều dự định chưa thực hiện được. Em muốn sống để quay về nhà, làm được tất cả những điều mà em muốn. Anh trầm ngâm một lúc mới đáp lời tôi. Kết hôn xong, sống một cuộc đời ấm êm, hạnh phúc, như thế là đủ rồi. Trái tim tôi như bị một mũi tên bén nhọn xuyên thẳng qua, rất đau đớn, rất tuyệt vọng. Tôi biết đây chính là lý do Phong không gần gũi tôi. Anh đã hứa sẽ không động vào tôi, bởi vì tôi sắp kết hôn với người khác. Chúng tôi ở đây có thể nằm bên nhau như thế này, nhưng về Việt Nam thì không. Cả tôi và anh sẽ vĩnh viễn là anh em, không thể nào cưỡng lại được số phận. Tôi cười nhạt. Anh thì sao? Sau khi kết hôn anh cũng sẽ lấy chị ấy chứ? Chị ấy? Em nói Vân à? Anh nhớn mày. Vâng. Sao lại hỏi như vậy? Tình cảm thanh mai trúc mã đẹp mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố bình tĩnh nói ra một câu. Anh với chị ấy cũng đẹp đôi lắm. Anh đừng nghĩ chuyện thân phận hay môn đăng hộ đối gì. Trong giới tài phiệt cũng có nhiều người dám chống đối lại cả gia đình để lấy người mình yêu, chẳng cần phải tương xứng. Bây giờ anh cứng cáp rồi, lại đã là một trong những lãnh đạo của tập đoàn, không ai cản được anh đâu. Mà nếu có ngăn cản thì cũng yên tâm đi, em sẽ đứng về phía anh, em ủng hộ anh. Nghe xong câu này, tia sáng trong mắt anh bất chợt biến đổi. Ở đó có một đốm lửa giống như đêm qua, lại mãnh liệt nhiều hơn đêm qua, cũng tựa như một cơn sóng ngầm cuồn cuộn dưới biển sâu sắp trồi lên mặt nước, hùng hăng cuốn trôi đi tất cả. Phong đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc dài của tôi, đem dắt vào mang tay. Minh Châu, nếu có một ngày tôi dám chống đối lại cả thế giới, em vẫn ủng hộ tôi chứ? Chắc chắn rồi. Em sẽ luôn như vậy. Vì sao? Tôi cụp mi mắt, rốt cuộc vẫn không dám thốt ra bốn từ. Vì em yêu anh. Vì tôi yêu Phong, nên chỉ cần anh muốn gì, làm gì, tôi sẽ vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện. Miễn là anh hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Rốt cuộc tôi chỉ nhặt chiếc bút bi để ở bên gối lên, nắm tay anh rồi bắt đầu vẽ một đường. Đúng là đường chỉ tay của anh rất ngắn, tôi dùng bút bi đỏ nối dài thêm, trông có hơi tức cười. Vì có một người dù luôn miệng bảo em hãy cút thật xa người ấy, nhưng lại luôn âm thầm quan sát, bắt sâu xanh cho em chơi, bóp vai khi em bị đau. Sau này lớn lên còn dạy em kinh doanh, từng bước dìu dắt trưởng thành, sẵn sàng chở che cho em, luôn xuất hiện khi em cần. Anh ấy không tiếc hy sinh mạng mình để em được sống, rõ ràng đã hứa với em sẽ tìm em ở hướng đông, nhưng mà rốt cuộc lại thất hứa, một mình dẫn theo phiến quân chạy về hướng tây. Anh ấy tốt với em như thế, em ủng hộ anh ấy thì cũng có phải là điều gì lớn lao lắm đâu. Em nợ anh ấy không trả được, đừng nói là ủng hộ, mạng của em giao cho anh ấy cũng được ấy. Phong nhìn chằm chằm đường chỉ tay mình, không nhìn tôi, tròng mắt như đỏ lên. Mà tôi khi nói ra những lời ấy cũng cảm thấy đau lòng gần chết. Nước mắt vốn dĩ kìm nén nãy giờ cũng không nhịn được, lặng lẽ rơi không một tiếng động. Một lát sau đó, bỗng dưng có một bàn tay lau đi nước mắt cho tôi. Anh nói, tôi không cần mạng của em. Minh Châu, nếu em cảm thấy nợ tôi, vậy thì sau khi về nước phải sống thật vui vẻ. Vâng, em sẽ sống thật vui vẻ. Anh cũng thế nhá. Chúng ta sống sót rời khỏi đây, về sau đều sống thật vui vẻ. Ừ, hứa với em đi. Tôi giơ một ngón út lên, ngoắc tay làm giao ước nào. Lần này Phong không mắng tôi trẻ con nữa, anh cũng giơ ngón tay lên ngoắc vào ngón tay tôi. Tôi hứa với em, chúng ta đều sống sót rời khỏi đây, về sau sẽ sống thật vui vẻ. Về sau sẽ vĩnh viễn làm anh em. Anh đứng trên đỉnh cao của Kim Cương, tôi làm chủ Thiên An, lặng lẽ ở sau lưng anh, ủng hộ anh, hỗ trợ anh, nhìn anh sống thật vui vẻ. Lúc rút tay về tôi mới nói đùa, anh, sau khi về nước em cũng học theo anh, mua một gói bảo hiểm. Anh cũng cười cười, hy vọng gói bảo hiểm đó không bao giờ phải mở thừa kế. Nghĩa là hy vọng tôi không bao giờ xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn, không có ai phải thừa kế quyền lợi bảo hiểm của tôi. Nhưng lúc này tôi mới chợt nhớ ra một chuyện nên bảo. Thế thì em cũng như anh, hy vọng gói bảo hiểm của anh không phải mở thừa kế. Phong lặng lẽ xoay người sang nhìn tôi. Minh Châu, thật ra tôi đã mua một gói bảo hiểm rồi đấy. Dạ. Từ lúc trước có nhân viên bảo hiểm đến mời, nghe họ tư vấn rất hay nên tôi đã mua. Ngừng lại vài giây, anh lại bổ sung thêm. Cũng có ghi thừa kế rồi. Tôi hơi bất ngờ nên buột miệng hỏi. Là ai à? Anh mím môi trầm ngâm một lát. Tôi thì cứ nghĩ Phong không muốn nói ra người ấy là chị Vân. Anh không còn mẹ, quan hệ với bố cũng không tốt. Những người trong gia đình tôi cũng giàu có cả. Gói bảo hiểm kia của anh không cần thiết phải để cho họ. Chỉ duy có chị Vân là có khả năng ấy mà thôi. Nhưng anh lại nói, Đỗ Phạm Minh Châu. Một câu nói như sỏi đá dội vào tai tôi. Tưởng mình nghe nhầm nên há hốc miệng nhìn anh, lòng có chút không tin. Còn Phong thì chỉ cười. Khi nhân viên bảo hiểm bảo tôi điền tên người thừa kế vào, tôi không nghĩ nhiều đã viết xuống tên em. Khi đó nhân viên bảo hiểm còn khen tên em đẹp đấy. Phong. Tôi biết phần tên người thừa kế quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào điền bừa, mà là phải là một người rất có vị trí trong tim anh. Tôi xúc động muốn nhào vào lòng anh, nước mắt vừa khô giờ lại trực rơi xuống. Anh còn ngốc hơn cả em ấy. Ừ, có lẽ là vậy. Có thể ôm em một lần được không? Tôi sợ anh từ chối lại vội vàng nói thêm. Không phải như anh em. Ôm giống như lần trước. Một lần thôi. Có lẽ Phong cũng hiểu được cảm xúc trong lòng tôi hiện tại. Anh đắn đo một lúc rồi cũng chiều theo ý tôi, giang tay ôm lấy tôi vào trong lòng. Sau đó đôi môi từ từ hạ xuống, hôn lên trán tôi, rồi rời xuống mũi tôi, cằm tôi, cuối cùng mới đặt lên môi tôi. Anh chỉ hôn như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng buông ra. Chỉ có tôi không thể kiềm chế nổi, ôm chặt lấy cổ anh, gục đầu vào trán anh. Ban nãy em đã nói thiếu. Thiếu chuyện gì? Em ủng hộ anh, còn vì em yêu anh. Phong, em rất yêu anh, rất yêu anh. Có một tiếng hít thở thật sâu của người đàn ông bên cạnh. Có tiếng tim đập của anh vững vàng mãnh liệt vang lên bên tai tôi. Hơi thở của anh thanh mát nhẹ nhàng, lại như nóng hổi, càng làm lòng tôi rực cháy. Tôi đau lòng cứ lặng lẽ rơi nước mắt mãi, đến khi bỗng dưng bàn tay kia ghì chặt tay tôi. Môi anh mạnh mẽ hôn xuống lần nữa. Lần này không chỉ chạm nhẹ mà là điên cuồng tàn sát môi tôi. Tôi mới giật mình hốt hoảng. Giữa bể tình hỗn loạn, giữa muôn dặm trầm luân, tôi nghe giọng anh thô đục, hổn hển đứt quãng. Minh Châu. Tôi bị anh hôn đến ngốc nghếch, ngờ ngạch đầu óc. Cảm giác mất đi rồi lại có được khiến tôi thỏa mãn như bay lên tận tầng mây xanh. Có lẽ em, tôi lại thất hứa với em rồi. Tôi biết ý anh muốn nói đến lời hứa anh sẽ không động vào tôi, nhưng tôi không cần lời hứa ấy, mà giây phút này cũng chẳng muốn nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn người đàn ông của tôi, muốn ở một nơi cách xa Việt Nam thế này, lại trở về lòng bàn tay anh, làm người phụ nữ của riêng anh. Tôi cắn vào lưỡi anh run rẩy nói, anh biết không, em đã mong chờ việc thất hứa này từ lâu lắm rồi. Bàn tay đang men theo bụng tôi đột ngột luồn vào bên trong, đặt ở nơi mềm mại giữa hai chân tôi. Anh nhìn tôi thâm tình như biển, không chỉ một lần. Hôm ấy anh đã khiến cho tôi hiểu thế nào là không chỉ một lần. Hai con người lưu lạc ở một đất nước xa xôi, cùng đối diện với khó khăn, thấm thía thế nào là sinh tử mỏng manh như sợi tóc. Cùng đau đớn cho nỗi đau của đối phương, cùng chua xót khôn nguôi khi không thể đến được với nhau. Khi bỏ qua tất cả những khó khăn ấy để hưởng thụ giây phút bình yên hiếm hoi này, sự kìm nén bấy lâu như một quả bóng đã bị bơm căng đến cực hạn. Lúc vỡ tan ra, ngoài ôm xiết lấy nhau thì thứ gì cũng đều không quan trọng nữa. Tôi ôm chặt lấy thắt lưng anh, để anh muốn mình hết lần này đến lần khác. Chúng tôi như những con sóng xô dưới chân vách đá kia, ngày đêm vỗ vào bờ, làm bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Một lần rồi lại một lần, mệt rồi lại nghỉ. Hai cơ thể đẫm mồ hôi ôm nhau ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, tay tôi lại lần mò tìm đến thắt lưng anh. Người đàn ông kia lại nhanh chóng lật người, đè lên thân thể tôi. Cuộc hành trình lại tiếp tục như chỉ mới bắt đầu. Đến khi ánh chiều tà bắt đầu buông mình trên mặt biển lớn, hoàng hôn chiếu lên sóng nước rồi phản xạ vào trong căn hầm ngầm chúng tôi ở. Những xúc cảm kịch liệt kia mới có thể kết thúc. Anh ôm lấy cơ thể không một mảnh vải của tôi, tựa đầu vào khung cửa sổ, lặng yên nhìn mặt biển mênh mông. Tôi cũng nép chặt vào trong lòng anh, an ổn không lên tiếng. Có lẽ cả anh và tôi đều tiếc nuối giây phút yên bình này, nên đều trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở của nhau cũng đã cảm thấy đủ rồi. Mãi rất lâu sau, Phong đột nhiên hỏi tôi, Minh Châu, em có hối hận không? Về chuyện gì ạ? Vì đã đi theo tôi. Tôi cười cười, đôi mắt nhiễm sắc đỏ của hoàng hôn. Còn nhớ lúc trước em đã nói gì không? Khi mới đi theo anh, em đã nói ông nội dạy em, người làm kinh doanh một khi đã làm chuyện gì thì tốt nhất đừng để mình có cơ hội hối hận. Hoặc có, cũng không được phép hối hận. Nói tới đây tôi ngoảnh đầu nhìn anh. Trước giờ em chưa từng hối hận. Anh cũng cúi xuống nhìn tôi lại hôn tôi. Tôi cũng vậy. Có được câu này của anh thì tôi đã mãn nguyện rồi, hài lòng rồi. Trải qua bao nhiêu đau thương như thế cả hai không hối hận. Trong tim có nhau, chẳng còn tham lam điều gì nữa. Lúc trước cứ nghĩ anh là anh trai em, có cố mấy cũng không thể chung chăn gối được. Nhưng trải qua lần đầu tiên mới thấy không khó khăn như em tưởng. Rồi đến lần thứ hai, thứ ba, nhiều lần khác, giống như đã ăn một món thành quen rồi. Tôi thở một hơi dài. Lúc nói kết thúc để đi lấy người khác, em cũng đã nghĩ rằng mình cứ nhắm mắt chấp nhận. Đến anh trai mình còn ngủ được, người khác chắc cũng dễ dàng thôi. Nhưng chắc là em nhầm rồi. đến cầm tay em người ta cũng không cầm nổi. Mà lúc đêm về, nằm một mình trên giường lại chỉ thấy nhớ anh, đêm ngủ cũng chỉ mơ được ôm anh. Em lại tưởng đó chính là thói quen, vì dù gì cũng đã ở cạnh anh tận 2 năm. Nhưng khi bị phiến quân bắt đi, em đã chạy theo anh cả đêm. Lúc tuyệt vọng nghĩ mình không thể gặp lại được anh nữa, em mới biết đó chẳng phải thói quen gì cả. Tình cảm đó chính là tình yêu. Em yêu anh trai của mình, không phải là thói quen. Đồng tử trong đôi mắt anh đột nhiên co rút. Ở đó có lẽ cũng sẽ có một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Phong ôm tôi thật chặt rồi khẽ gọi, Minh Châu, anh đừng thương hại em. Em biết chúng ta sẽ không có kết quả, nên những lời này chỉ dám nói ở đất nước này thôi. Ở xa Việt Nam em mới dám nói. Anh nghe và hiểu thì được rồi. Anh từng biết thời gian ở cạnh anh, em rất hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Đừng thương hại em, cũng đừng an ủi em. Tôi không thương hại em, tôi... Anh còn chưa nói hết câu thì đột nhiên radio đặt bên cửa sổ vang lên những âm thanh ì xèo, giống như đang được kết nối với tần số nào đó. Cả tôi và Phong đều giật mình quay sang. Vài giây sau, rốt cuộc cũng nghe được bập bõm một bảng tin bằng tiếng Ostan. Bởi vì không biết tiếng Ostan nên cả tôi và anh đều không hiểu. May sau khi bản tin Ostan kết thúc thì đài phát thanh còn phát cả tiếng Anh. Tôi nghe được gì mà quân chính phủ đang tiến vào khu vực thành phố. Để tránh thương vong cho những người dân sống sót còn lại, chính phủ Ostan quyết định không tấn công trực diện mà đàm phán với phiến quân. Hai bên sẽ thực hiện trao trả con tin vào sáng ngày mai. Sau đó, phiến quân sẽ rút về bên kia biên giới. Nghe đến đây tôi lập tức quay sang nhìn anh. Quân chính phủ sắp vào đây, chúng ta sắp được cứu rồi. Đợi phiến quân rút xong, chúng ta sẽ theo quân chính phủ rời khỏi đây. Về đến thủ đô Ostan, chắc chính phủ cũng sẽ có chính sách nhân đạo để đưa người ngoại quốc về nước. Lúc đó tôi với em đăng ký về Việt Nam. Vâng. Lúc này ánh hoàng hôn cuối cùng trên biển cũng sắp tắt. Bụng đột nhiên kêu ỏng ọc. Mới nhớ ra cả ngày nay chúng tôi chỉ ăn qua loa vài miếng bánh. Lại làm nhiều như vậy chắc Phong cũng đã đói lắm rồi. Tranh thủ lúc còn ít ánh sáng, em đi nấu đồ ăn đã nhé. Anh tắm đi, em nấu xong rồi chúng ta cùng ăn. Phải ăn thật nhiều để giữ sức, ngày mai ấy còn rời khỏi đây. Anh cũng không ngăn cản tôi, chỉ lặng lẽ nhặt quần áo của tôi rồi tự tay mặc vào cho tôi. Ban đầu tôi ngại nên định từ chối, nhưng nghĩ sau khi về Việt Nam rồi, biết đâu lại không thể hưởng thụ sự chăm sóc này nữa, cho nên đành mặc kệ. Khi mặc đồ cho tôi xong xuôi, Phong mới nói, được rồi, em nấu đồ ăn đi, tôi đi tắm đây. Vâng. Thực phẩm khô còn lại trong hầm ngầm không nhiều, hầu như chỉ là đồ ăn đóng hộp, tuy có hơi khó nuốt nhưng vẫn đủ để lấp đầy bụng. Ăn xong, chúng tôi lại nằm bên nhau nói chuyện, lắng nghe âm thanh của sóng biển, đến khi buồn ngủ mới lặng lẽ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, radio lại thông báo quân chính phủ đã tiến vào lãnh thổ của thành phố. Hai bên sẽ thực hiện trao trả con tim vào 10 giờ sáng tại cây cầu duy nhất dẫn vào nơi này. Thời gian lúc này vẫn còn sớm, nhưng cả tôi và anh đều sốt ruột muốn về nhà, nên mới 7 giờ đã bắt đầu sửa soạn. Phong bọc viên kim cương hình giọt lệ vào một chiếc túi vải, dùng dây buộc lại thành một chiếc vòng cổ dài, sau đó bảo tôi đeo vào trong áo. Tôi gật gật đầu, sờ sờ ngực áo ở bên trong của mình rồi hỏi anh, như thế này chắc sẽ không bị người khác để ý anh nhỉ? Nếu làm mất ý, tôi sẽ mua cho em một viên khác. Em sẽ không làm mất đâu. Anh á, không nghe người chủ trì phiên đấu giá nói à? Tôi đáp một cách chắc chắn, đây là viên kim cương xanh độc nhất vô nhị trên đời, không tìm được viên thứ hai đâu, còn lâu em mới làm mất. Em cũng vậy, em là độc nhất vô nhị trên đời. Vậy gả em đi, anh có tiếc không? Phong vuốt tóc tôi. Tôi chưa bao giờ muốn gả em cho người khác, là từ em muốn đi lấy người khác. Tôi không chắc anh có thật sự yêu tôi không. Nhưng những hành động này của anh trong mấy ngày này, từ việc chấp nhận đặt mình vào nguy hiểm để tôi được bình an, đến việc đã hứa không đụng vào người tôi, rồi vẫn cùng tôi làm hết lần này đến lần khác, tất cả những điều anh làm đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Bỗng dưng lúc này lại muốn thử đánh cược một lần. Vậy em không lấy người khác nữa, anh sẽ thế nào? Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Anh mỉm cười trả lời một cách rất nhẹ nhàng. Nếu tôi dám chống lại cả thế giới, em có ủng hộ tôi không? Tim tôi bất giác đập như trống dồn trong ngực, mở to mắt nhìn anh, lòng lờ mờ hiểu ra được một điều gì đó, nhưng lại vừa muốn tin vừa không dám tin. Có, chắc chắn là sẽ có. Anh nắm lấy tay tôi. Chúng ta đi thôi, về nhà an toàn rồi tính tiếp. Vâng, tôi cảm thấy cũng phải. Bây giờ chống chết thế nào còn chưa rõ, những rắc rối còn rất rất nhiều. Quyết định về sau như thế nào cứ đợi đến khi về nhà rồi nói. Bây giờ cứ phải thoát khỏi đất nước chiến tranh này đã. Hai chúng tôi men theo con đường cũ ra khỏi hầm ngầm. Lúc lên đến mặt đất thì ánh nắng chói chang đã chiếu rọi khắp thành phố đổ nát. Phong đội một chiếc mũ cao bồi nhặt được trong hầm lên đầu tôi, sau đó lẳng lặng quan sát một hồi, thấy nơi này an toàn mới dẫn tôi đi về phía đông. Trong bản tin ở radio, MC nói quân chính phủ sẽ đàm phán với phiến quân ở cây cầu duy nhất dẫn vào đây, mà cây cầu đó ở hướng đông nên nếu chúng tôi đến kịp sẽ gặp được quân chính phủ. Bầu trời lúc này chưa nắng lắm, nhưng không khí bắt đầu oi bức khiến cả tôi và anh đều đổ rất nhiều mồ hôi, lại vừa phải lần mò đi giữa đống đổ nát, vừa phải lo gặp phiến quân. Cứ chốc chốc nghe tiếng động lại lẩn trốn, thành ra rất mất sức. Đi bộ gần 2 tiếng, rốt cuộc chúng tôi cũng đến được cây cầu dẫn vào thành phố. Phong kéo tôi núp sau một bức tường đổ nát, nhìn về phía trước mới thấy quân chính phủ đã xếp hàng dày đặc ở bờ bên kia. Phiến quân thì đứng ở bên này, cạnh mười mấy chiếc xe jeep có gần 100 người dân bị trói vào nhau, đứng phơi mình dưới nắng. Cây cầu sập đã được tu sửa lại tạm bợ, xe ô tô không thể đi qua được nên cả hai bên không thể qua sông để tấn công nhau. Đợi đồng hồ điểm đến đúng 10 giờ, quân chính phủ Astan mới bác loa tuyên bố: chúng tôi đang giữ 105 người của phiến quân, tất cả đều an toàn, người bị thương cũng đã được sơ cứu và điều trị khỏe mạnh, đề nghị phiến quân thông báo tình hình con tin bên đó. Một gã râu ria xồm xoàm, mặc đồ dằn di ngồi trong xe, cũng nâng tay cầm bộ đàm kết nối với loa phóng thanh. Con tin bên này 102 người, tất cả đều an toàn, nhưng phơi dưới nắng thế này, bọn họ không thể chịu được quá lâu đâu. Quân chính phủ muốn trao đổi thì tiến hành nhanh lên. Được, chúng tôi sẽ giao từng tốp con tin trước. Tốp đầu tiên có 20 người, trao đổi ở giữa cầu. Được. Đứng sau bức tường đổ nát, cả tôi và Phong đều nín thở nhìn quân chính phủ Astan giao tốp con tin đầu tiên. 20 gã phiến quân được 5 quân nhân áp giải đến giữa cầu. Bên phiến quân sau khi xác nhận đúng là người của mình cũng lôi 20 con tin đến. Đôi bên bắt đầu thực hiện trao trả. Sau đó là tốp thứ 2, thứ 3. Đến tốp cuối cùng thì Phong mới bảo tôi: Minh Châu, tốp cuối cùng bọn chúng sẽ không đếm người nữa. Chúng ta chạy qua đó, trả trộn vào con tin của phiến quân. Không phải đã nói đợi phiến quân rút thì chúng ta mới chạy về chỗ quân chính phủ sao anh? Bây giờ chạy qua đó mạo hiểm đấy. Theo như tôi thấy, phiến quân sẽ không rút về biên giới. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía sau, tôi cũng nhìn theo anh, phát hiện ra cách đó rất xa có một đoàn xe jeep đang tiến đến, trên đầu xe có cả trụ tháp pháo. Nếu xác định rút quân sẽ không có thêm hỏa lực vào quân chi viện. Phong nói đúng, nếu phiến quân chấp nhận rút về biên giới chắc chắn sẽ không có thêm quân lực đến hỗ trợ như thế này. Lúc này chúng tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định, mạo hiểm hoặc ở lại sẽ càng nguy hiểm. Rốt cuộc tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Vâng, được ạ. Bọn chúng đang tập trung nhìn tốp thứ 3. Tôi đếm từ 1 đến 3, em chạy theo tôi biết không? Vâng. Đến nơi, lập tức luồn tay vào dây thừng, giống như bị trói. Vâng. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía trước, ánh mắt sắc như dao bén. Đợi đến khi bên quân chính phủ và Astan bắt đầu trao đổi con tin, tất cả sự chú ý của phiến quân đều dồn vào bọn họ. Phong mới lặng lặng đếm đến 3, sau đó chúng tôi bắt đầu dồn sức chạy. Cũng may dưới chân chúng tôi toàn là cát, mọi cử động như bị chìm nghỉm trong cát nên không phát ra âm thanh. Phong lại dẫn tôi men theo từng vách tường đổ nát, vừa chạy vừa trốn. Khi đến gần đám con tin mới dùng hết sức mình để tăng tốc, nhanh chóng trà trộn vào. Mấy người con tin thấy chúng tôi đều trợn tròn mắt, hai gã lính canh thấy xôn xao cũng quay đầu lại, dùng tiếng Ostan chửi bới rồi mang súng tiến lại. Lúc thấy bọn chúng, tim tôi như sắp nhảy vọt lên đến tận cổ họng. May mà Phong thông minh, lập tức giơ khuỷu tay thúc vào một gã con tin bên cạnh, giả làm một vụ đánh nhau gây rối. Chẳng biết anh làm cách nào mà luồn tay vào dây thừng nhanh như chớp. Tôi cũng nhanh chóng cho tay vào dây. Hai tên lính canh lập tức để ý đến Phong, thấy anh đánh người thì lại tưởng do đôi bên lục đục, liền kéo anh và gã kia ra, sau đó lấy báng súng đập thẳng vào mặt Phong. Còn mẹ chúng mày, chán sống rồi à? Im ngay cho ông. Gã con tin bị đánh vẫn không hiểu chuyện gì. Hắn là người Trung Quốc, không biết tiếng Anh lẫn tiếng Ostan nên không đáp lại được câu nào. Phong chỉ chờ có thế lập tức nói sorry sorry với tên lính canh. Cùng lúc này, tiếng loa phát thanh thông báo đã đến đợt trao đổi tù binh thứ 4. Hai tên lính canh tức tối chửi bậy một tiếng, sau đó mới hậm hực kéo dây thừng, dẫn cả đoàn chúng tôi đi lên trên cầu. Bấy giờ tôi mới dám thở phào một tiếng. Ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy đám xe jeep vẫn còn cách chỗ này một quãng rất dài nữa, mới yên tâm chậm rãi men theo từng bước chân của đoàn con tin lên trên cầu. Lần này thủ tục trao đổi con tin rất nhanh, quân chính phủ Erstan trao trả số phiến quân còn lại và nhận chúng tôi về. Chỉ là khi mới bắt đầu đi về phía phần cầu bên kia, dường như đám phiến quân đã có phát hiện ra điều gì nên đột nhiên nói: "Khoan đã." Tôi không dám hít thở, chỉ vểnh tai nghe ngóng, lại nghe giọng ồm ồm của tên thủ lĩnh phiến quân: "Con tin bên này hình như nhiều hơn thì phải, dừng lại, yêu cầu kiểm tra lại con tin." Phòng nghe đến đây thì lập tức quay lại nhìn tôi, sau đó hô một tiếng: "Chạy." Tôi lập tức vằng dây thừng ra để chạy. Đám con tin thấy bọn tôi chạy cũng nháo nhác chạy theo. Cây cầu được xây dựng lại tạm bợ, lập tức rung lắc dữ dội. Quân chính phủ yêu cầu chúng tôi bình tĩnh, nhưng lúc này đoàn xe jeep có gắn tháp pháo của bên phiến quân cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt rồi. Trong những âm thanh la hét hỗn loạn đó, tôi có nghe cả tiếng loa phóng thanh của quân chính phủ phát đi thông báo: "Phiến quân sắp tấn công, chuẩn bị hỏa lực chống trả, chuẩn bị hỏa lực chống trả." Có lẽ bên quân chính phủ Erstan cũng đã lường trước được điều này, nên chỉ chưa đầy nửa phút sau, hàng loạt xe tăng và UAV đã xuất hiện ở bờ bên kia. Phiến quân có bảo vệ bởi hỏa lực nên không kiêng dè gì nữa, tức tối nã súng túi bụi về bên này. Đám con tin dù được quân chính phủ bắn trả để bảo vệ, nhưng những người chạy sau chúng tôi bị trúng đạn, gục xuống chết như ngà dạ. Tôi cũng sợ có vài viên đạn ghim vào lưng mình, nên lúc đó không nghĩ được gì cả, chỉ nhắm mắt nhắm mũi cứ thế cắm đầu chạy. Phong cũng nắm chặt tay tôi không buông. Chúng tôi lại dồn 200% sức lực chạy trốn như những lần trước đây. Cuối cùng thật may là khi đặt chân đến bờ bên kia thì cả tôi và anh vẫn còn sống. Quân chính phủ lập tức dựng phòng tuyến bảo vệ những người còn sống. Phong kéo tôi ra sau một chiếc xe tăng, việc đầu tiên là sờ khắp người tôi. "Minh Châu, Minh Châu!" Anh hốt hoảng gọi, tôi ôm chặt lấy anh. "Em không sao, em không sao, anh có bị thương không?" "Tôi cũng không sao. Tạ ơn trời Phật, chúng ta thoát rồi. Chúng ta sống rồi." Tôi rơi nước mắt lẩm bẩm nhắc lại. Anh cũng ôm lấy đầu tôi, hôn lên tóc tôi. "Chúng ta sống rồi." Bởi vì sắp có giao tranh, không muốn làm liên lụy đến dân thường, nên chính phủ đã nhanh chóng sắp xếp một chiếc xe đưa những người còn sống rời khỏi đó. Lúc chúng tôi ngồi trên xe đi một quãng đường rất xa rồi, vẫn nghe những âm thanh ầm ầm như sấm nổ từ bờ bên kia vọng đến. Phiến quân và quân chính phủ giao tranh kịch liệt, tiếng hỏa lực bắn ra rền vang cả một góc trời. Xe chạy suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng cách xa khỏi khu vực có chiến tranh. Bên tai tôi không còn nghe những âm thanh long trời lở đất kia nữa. Đi thêm 3 tiếng, rốt cuộc cũng về đến thủ đô Erstan. Người dân ở đây cũng bắt đầu được di cư đến khu vực an toàn, nên đường xá có phần hỗn loạn. Các quán hàng tấp nập lúc trước cũng đóng cửa gần như toàn bộ. Không khí gấp gáp vội vã lại có phần khổ sở và tang thương. Quân chính phủ đưa chúng tôi đến một đại sứ quán để tập trung, sau đó bắt đầu lên danh sách những người ngoại quốc, tiếp tục tiến hành đưa về nước. Bởi vì số người ngoại quốc quá nhiều nên chúng tôi phải ngủ vật vờ ở thềm đại sứ quán, ăn bánh mì và uống nước do quân đội phát. Đến ngày thứ 2 mới được đăng ký danh sách trở về quê hương. Cũng may người châu Á đến Erstan khá đông, nên tôi và Phong được sắp xếp đi chuyến bay sớm nhất, tức là vào ngày mai sẽ được rời khỏi thủ đô Tasma. Khi biết tin này, tôi mừng ơi là mừng, cứ ôm chặt anh rồi nói: "Anh ơi, sắp được về nhà rồi." Mấy ngày hôm nay cũng may Phong được chăm sóc y tế, nên vết thương đã bắt đầu khép miệng, sắc mặt tốt hơn, nhìn tôi đáp: "Về rồi không bao giờ quay lại nơi này nữa. Về đến Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới." "Thạc sĩ Minh Châu không sợ à?" "Sợ, tất nhiên là tôi sợ chứ. Tôi sợ bung bét ra tất cả, mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, tước cổ phần, bị người đời khinh rẻ. Tôi cũng sợ ông nội và bố tôi sẽ thất vọng về tôi, sẽ từ mặt tôi. Gia đình tôi cố gắng bảo vệ bấy lâu, chỉ trong một thoáng chốc sẽ tan vỡ. Tôi lại càng sợ Phong nỗ lực nhiều năm như thế, lại chỉ vì tôi mà đánh mất tất cả. Nhưng nếu như anh sẵn lòng từ bỏ tất cả vì tôi, vậy thì tôi cũng sẽ chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì anh. Có thể sau khi về nước vẫn sẽ còn lằng nhằng chuyện giữa anh và chị Vân, tôi vẫn sẽ đắn đo không muốn làm tổn thương mẹ tôi. Nhưng tôi đã quyết rồi, dù sớm hay muộn, chỉ cần chúng tôi yêu nhau, chúng tôi sẽ tìm cách chống lại cả thế giới. Tôi tin rằng anh sẽ tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất, giảm thiểu đau thương cho tất cả chúng tôi. Tôi lặng lặng hít vào một hơi rồi nói: "Sợ chứ, nhưng có anh, sợ mấy cũng vượt qua được." "Đồ ngốc." Anh cụng mình vào trán tôi. "Con đường tiếp theo sẽ gian nan đấy. Không sao, em sẵn lòng trèo đèo lội suối." 10 dặm Trường Chinh. Phải cố nhịn để không hôn tôi trước mặt bao nhiêu người. Anh nhìn tôi đầy sâu nặng. Cảm ơn, đừng có mà khách sáo. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm sau chúng tôi được Đại sứ quán Việt Nam ở Ostan hỗ trợ đưa ra sân bay để về nước. Sân bay ở thủ đô hôm ấy có rất đông người tị nạn. Người dân thì muốn chạy trốn trên đất nước có chính trị ổn định hơn. Người nước ngoài thì muốn về quê hương. Thành ra cả một nhà ga rộng đến cả 1000 mét vuông cũng chật kín cả người. Chuyến bay của chúng tôi cũng phải delay từ 11 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều. Lúc loa phát thanh thông báo những người có tên trong danh sách chuẩn bị qua cửa an ninh, tôi lập tức kéo tay Phong đứng dậy, chen chúc vào đoàn người để ra cửa khởi hành. Mất tận 30 phút để xác nhận thân phận khi quân đội Ostan đồng ý để chúng tôi đi qua khu vực an ninh. Bởi vì quá đông, người chen chúc quá nhiều nên Phong đẩy tôi đi trước. Còn anh vì một bên mặt vẫn bị sưng nên người kiểm tra phải đối chiếu giấy tờ mấy lần. Thành ra chúng tôi phải cách xa nhau một quãng. Tôi không dám đi tiếp, chỉ đứng phía sau hàng rào an ninh đợi anh. Cứ nghĩ là đã đi đến đây rồi, chỉ cần ngồi lên chuyến bay kia là sẽ được về quê hương, rời xa đất nước đáng sợ này. Thế nhưng khi Phong vừa được vào bên trong, bàn tay anh vừa chạm đến tay tôi, còn chưa kịp nắm chặt thì đột nhiên bên tai lại vang lên những âm thanh ầm ầm như súng nổ. Tất cả những người có mặt ở sân bay lập tức trở nên hỗn loạn, nháo nhác dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Còi báo động cũng liên tục hú inh ỏi. Từng tốp người giằng nhau chạy đến cửa vào máy bay, hy vọng mau chóng thoát được khỏi ga hành khách. Bởi vì người chen lấn quá đông và hung hãn nên dù Phong đã cố dướn người lên túm tay tôi mà vẫn bị tuột ra. Tôi bị đoàn người xô đi đến cửa vào khu vực đường bay, hoảng hốt đến nỗi cứ ngoái đầu lại gào thét: "Phong, Phong, đừng xô tôi nữa, bỏ tôi ra, anh ơi, anh ơi." Anh cũng cố vươn tay đến muốn níu lấy tay tôi nhưng không được. Mắt anh đỏ hoe, môi cũng mấp máy gọi: "Minh Châu, anh ơi, bỏ tôi ra, đừng xô tôi nữa, bỏ tôi ra." Tôi cố gắng chen lại phía anh, nhưng càng chen càng bị xô đi. Tôi bị xô vào bên trong cửa. Sau đó, cánh cửa lập tức được quân chính phủ Ostan đóng lại để đảm bảo an toàn cho đường băng. Phong ở bên ngoài cánh cửa cũng bị chen đi, chỉ trong một cái chớp mắt đã không còn thấy được anh nữa. Tôi như một kẻ điên, vừa khóc vừa điên cuồng gào thét: "Cút ra, đừng có xô tôi. Cút ra, cút ra. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài." Nước mắt tôi rơi xuống như mưa. "Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy." Bởi vì không muốn tình hình hỗn loạn tiếp tục kéo dài thêm, nên những người không phải người dân của Ostan như chúng tôi, khi qua cửa an ninh xong liền bị áp giải lên xe, đưa ra đến đường băng. Không có Phong ở cạnh nữa, tôi khóc không ngừng. Cứ đòi xuống xe, nhưng mọi người đều hoảng loạn nên không ai để ý đến tôi nữa. Mãi tới khi xe chuyên chở dừng lại, cửa mở ra, tôi mới định chạy ngược về ga hành khách, nhưng lại bị một người lính Ostan bắt lại. Anh ta nói với tôi bằng tiếng Anh: "Mau quay lại, đợi khi đường băng ổn định thì cô sẽ được về nước." Nước mắt tôi như mưa rơi xuống. Tôi không về nước, tôi muốn quay lại tìm bạn tôi, cho tôi quay lại ga hành khách. Ở trong đó đang có bom nổ, quay về đó không an toàn. Cô cứ lên máy bay về nước trước. Còn về bạn cô, đợi lực lượng an ninh dẹp loạn ở sân bay xong, chúng tôi sẽ lên danh sách để đưa những người còn lại về nước. Không, không có anh ấy thì tôi sẽ không đi đâu. Tôi rất hiểu ở đất nước loạn lạc này, người với người bị lạc mất nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Vì sợ sau này không còn được gặp lại anh nữa nên tôi nhất quyết không đi. Tôi phải quay về ga hành khách. "Đứng lại!" Người quân nhân Ostan bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi. Giữa những người chỉ muốn lên máy bay để bỏ trốn, chỉ có tôi muốn quay về hướng ngược lại, làm mất thời gian của anh ta. Rốt cuộc anh ta phải nghiêm mặt tóm lấy cổ áo tôi rồi cưỡng chế tôi lên máy bay. "Quay lại ngay, bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm bạn tôi, tôi phải đi tìm anh ấy." Tôi tuyệt vọng vùng vẫy: "Tôi xin anh đấy, cho tôi quay về tìm anh ấy đi. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa cho anh tiền, chỉ cần anh cho tôi quay lại." "Đừng mà, đừng kéo tôi." Với khi xách tôi lên đến cửa máy bay, quân nhân kia mới đáp: "Nơi này có chiến sự, chính phủ nước tôi luôn muốn làm điều tốt nhất để tất cả mọi người có thể an toàn. Có cơ hội về nước thì cô mau về đi, tự có trách nhiệm với tính mạng của mình, đừng làm mất thời gian của tôi còn phải đi cứu những người khác." Dứt lời, anh ta ngoảnh đầu nhìn về phía ga hành khách, vẫn vọng lại những âm thanh la hét tuyệt vọng. Giây tiếp theo dứt khoát đẩy tôi vào bên trong: "Đi mau." Động tác của anh ta quá mạnh, tôi chới với lao vào bên trong, ngã sấp mặt xuống sàn. Lồm cồm bò dậy được thì cửa máy bay đã đóng, đập thế nào cũng chẳng thể mở ra. Tôi co rúm người lại ở bên cửa máy bay, tay điên cuồng đập, lại bị tiếp viên hàng không của quân đội lôi sành sạch vào khoang bên trong. Suốt quãng đường đi, tôi vẫn xin họ cho tôi xuống, cầu xin bọn họ để tôi quay lại tìm anh. Nhưng dù có hơn một tiếng máy bay chờ đợi lực lượng an ninh kiểm tra đường băng và an toàn trên bầu trời, dù vẫn nhìn thấy ga hành khách phía bên kia, nhưng tôi không thể nào xuống được. Cho đến khi lệnh thông báo đường bay dưới mặt đất và trên bầu trời đã an toàn, máy bay quân sự mới chậm chậm lăn bánh. Tôi bị trói ở trên ghế không động đậy được, chỉ có thể dương mắt nhìn ga hành khách dần dần rời xa mắt tôi. Khi không nhìn thấy nữa, liền òa lên khóc như một kẻ điên. Tôi rất sợ, sợ anh ở lại nơi đó sẽ bị người ta dẫm đạp. Tôi cũng sợ sẽ xảy ra vụ đánh bom tiếp theo. Sợ không còn tôi ở đó nữa, anh sẽ không có cách nào thoát khỏi phiến quân. Tôi sợ lần chia ly này không phải là tạm thời mà sẽ là vĩnh viễn. Sợ quãng đời còn lại không được gặp anh, nhưng lại bất lực không thể làm gì khác được. Máy bay bay vút lên bầu trời, bỏ lại ga hành khách ở dưới mặt đất hoang tàn, bỏ lại người đàn ông ấy rồi đưa tôi trở về với Việt Nam xa xôi. Tôi không có cách nào quay lại được nên chỉ khóc, khóc tới mệt nhoài rồi ngất đi. Tới khi mở mắt thì đã ở sân bay Nội Bài rồi. Xung quanh tôi là những cảnh tượng quen thuộc ở sân bay Việt Nam. Người với người tấp nập đi lại cũng là người Việt Nam. Ngay cả những y bác sĩ đẩy cáng cho tôi cũng là những người Việt Nam cùng chung dòng máu. Tôi nghe bọn họ nói bằng tiếng Việt. Cô ấy tỉnh rồi. Cô gái, cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Có thì gật, không thì lắc. Tôi há miệng, định nói nhưng lại phát hiện ra trên miệng mình đang được bịt mặt nạ thở oxy. Cuối cùng cũng đành gật đầu lia lịa. Mấy người y tá kia mới nói, đưa đến phòng y tế trước đã. Ra đến cửa kiểm tra an ninh, mấy người an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ để bên cạnh cáng của tôi lần nữa, đối chiếu với gương mặt tôi, sau đó chỉ về phòng y tế của sân bay. Ở đó tôi được kiểm tra mạch, huyết áp, tiếp tục thở oxy. Bác sĩ nói tinh thần tôi bị hoảng loạn, lại bị ảnh hưởng bởi áp suất chênh lệch trên máy bay, nên lượng oxy hít vào không đủ, vì thế mới bị ngất đi. Cả người tôi như cạn kiệt sức lực, không nâng tay lên được, cũng không nói được, chỉ biết khóc. Các bác sĩ lại tưởng tôi vì tinh thần tôi không tốt nên tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần. Tôi nhanh chóng lại tiếp đi lần nữa, tới khi tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi. Bố tôi, mẹ tôi, kể cả ông nội cũng đều có mặt. Mẹ khóc đến mức hai hốc mắt sưng húp, trong mắt bố tôi đỏ au. Lúc thấy tôi tỉnh lại mới hốt hoảng gọi, Minh Châu, Minh Châu. Mẹ, bố, ông nội. Tôi cứ tưởng mình đang phải trải qua một cơn mơ, nhưng khi đầu óc dần tỉnh táo lại, tôi lập tức bật dậy. Con phải đi tìm anh Phong, anh ấy còn kẹt lại ở Ostan, con phải đi tìm anh ấy. Bố tôi lập tức ấn vai tôi lại. Minh Châu, con bình tĩnh đã. Bình tĩnh kể lại cho cả nhà nghe đã xảy ra chuyện gì, sau đó bố sẽ đi tìm nó về cho con. Bọn con sang Ostan đấu giá, sau đó gặp chiến sự, anh ấy dẫn con chạy trốn, rồi anh ấy bị bỏ lại, một mình con lên máy bay về nước. Con nói đến đây, cổ họng tôi thắt nghẹn lại, không thể thốt ra được thêm chữ nào. Có lẽ mọi người đều thấy tôi hoảng đến mức ngay kể cả một câu chuyện cũng sắp xếp lung tung như vậy thì mới trấn an tôi. Con đừng sợ, chuyện đâu còn có đó, cứ bình tĩnh đã. Bố tôi rót cho tôi một cốc nước mát. Uống nước đi. Tỉnh táo lại rồi nói. Tôi cũng biết lúc này mình cần phải tỉnh táo để còn tìm anh, cho nên đành nhận lấy cốc nước mát đó, uống một ngụm hết sạch. Đợi đến khi ổn định lại rồi, tôi mới bắt đầu kể lại câu chuyện ở Ostan. Tất nhiên đã lược hết những phần ân ái của chúng tôi, chỉ nói Phong đã không ngại hy sinh bản thân mình để cứu tôi. Vậy mà cuối cùng tôi đã bỏ lại anh giữa sân bay hỗn loạn ấy. Ông nội lo cho cháu trai nên tay cứ nắm chặt lấy cây gậy, từ sống lưng đến bàn tay đều run rẩy. Tìm cách liên hệ với đại sứ quán bên ấy, tốn bao nhiêu tiền cũng được, phải nhờ bọn họ tìm bằng được tin tức của thằng Phong rồi đưa nó về đây. Vâng, con đi liên hệ ngay, cần thiết con sẽ sang bên ấy. Bố, con cũng muốn sang. Thấy bố ngay lập tức đứng dậy, tôi vội vã nói. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, bây giờ tình hình chiến sự như thế, chưa chắc đã sang được đâu. Cứ để bố liên hệ với đại sứ quán xong rồi tính tiếp, có tin tức gì thì sẽ thông báo ngay với con. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Mẹ tôi cũng gật đầu, giọng bà khàn đặc vì khóc nhiều. Ông con nói đúng đấy, khắp người con đều đã bị thương. Minh Châu, con nghỉ ngơi đi, để bố và ông nội lo chuyện tìm Phong. Dù thật lòng không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành ở nhà thấp thỏm chờ đợi tin tức từ Ostan. Nghe nói bố tôi cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chi rất nhiều tiền để có thể liên hệ với đại sứ quán bên đó để tìm anh. Nhưng một tuần trôi qua mà Phong vẫn bặt vô âm tín. Đại sứ quán nói bây giờ phiến quân đã tấn công vào thủ đô Tasma, tình hình đất nước rất hỗn loạn, không thể thống kê được số người còn sống. Đại sứ quán cũng không đủ sức để tìm được những người Việt Nam còn sót lại tại đây. Hiện tại chính phủ cũng đã có công văn yêu cầu những người làm việc ở đại sứ quán tạm thời rút về nước. Cả một tuần trời không ăn không ngủ, cả ngày chỉ khóc và ngóng đợi tin tức ở một đất nước xa xôi. Giờ nghe thấy vậy thì tuyệt vọng đến mức không sao gượng dậy được. Mẹ tôi mang cháu vào trong phòng, thấy tôi cứ nằm đơ như xác chết trên giường thì lại khóc. Minh Châu, con cứ thế này thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ chỉ có một mình con cứ không ăn không uống, sống thế này thì mẹ phải làm sao đây? Hay là mẹ quỳ xuống xin con? Mẹ! Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuôi. Cứ nghĩ đến việc con ở đây được chăn ấm đệm êm, không phải lo chiến tranh, không phải lo chạy trốn, còn anh ấy không có đồ ăn chỗ ngủ, cũng chẳng biết bây giờ sống chết, con không nuốt được đâu. Mẹ, anh ấy có chuyện gì thì con phải làm sao? Minh Châu, nó tốt như thế sẽ không sao đâu. Mẹ nó ở trên trời sẽ phù hộ cho nó, nhất định sẽ không sao đâu. Lúc trước con hỏi anh ấy vì sao lại tốt với con. Anh ấy nói vì đường chỉ tay của tôi ngắn, con không tin. Con có vẽ cho anh ấy thêm một đường chỉ tay nữa. Nhưng mẹ ơi, vẽ thêm như thế có linh nghiệm không? Tôi nấc lên từng tiếng giọng lạc đi. Ở đất nước đó đáng sợ lắm, con sợ vẽ như thế không linh nghiệm nữa đâu. Không phải đâu, sẽ linh nghiệm. Tất cả mọi người đều cầu mong nó được bình an. Hàng ngày mẹ cũng quỳ trước tượng Phật cầu xin Đức Phật từ bi phù hộ cho nó vẫn còn sống. Minh Châu, con cũng phải vững vàng lên, đừng đau lòng như thế. Còn như thế đến mẹ còn không chịu được, nó thấy thì phải làm sao? Hay là con cũng đi xin Đức Phật? Con cũng thử đi xin Đức Phật xem sao. Nói tới đây tôi lồm cồm bò dậy. Minh Châu, ăn cháo đi đã, ăn vài miếng cũng được, như vậy mới có sức đi xin Đức Phật. Tôi nghĩ mẹ nói đúng, lại ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Sau đó đến phòng thờ trong nhà, quỳ trước Đức Phật lẩm bẩm cầu xin. Tôi quỳ hết một đêm. Sang ngày hôm sau, xem tin tức thì tình hình chiến sự ở Ostan đã tạm ngừng leo thang. Phiến quân đã rút khỏi thủ đô Tasma. Quân đội chính phủ đang tiếp tục mở rộng vùng hòa bình, dựng hành lang nhân đạo. Nghe được tin tức này tôi rất mừng, vội vã chạy đi tìm bố. Suốt hơn một tuần nay ông cũng chạy đôn chạy đáo suốt để cố liên hệ với bên Ostan. Cả tinh thần lẫn thể chất đều vô cùng mệt mỏi. Thậm chí khi tìm được, tôi còn thấy bố đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, bóng lưng mỏi mệt cô đơn, mái tóc luôn đen bóng cũng quên cả nhuộm, đứng từ xa vẫn có thể thấy những sợi bạc lốm đốm. Bước chân tôi bất chợt khựng lại, lúc này mới nhận ra ngoài tôi đau lòng thì có lẽ những người thân của tôi cũng lo lắng cho Phong không kém. Bố tôi trước giờ luôn gọi anh là đồ nghịch tử, không ngó ngàng gì đến, vậy mà mấy đêm rồi cũng vì anh mà không ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, người gầy rạc cả đi. Tôi cố nén tiếng thở dài vào trong lòng rồi khẽ gọi bố. Nghe tiếng tôi, bố tôi vội vàng dập thuốc quay đầu lại. Minh Châu, sao con lại xuống đây? Bố, con vừa xem được tin tức, tình hình bên Ostan đã ổn hơn rồi. Chính phủ Ostan cũng đã giải phóng được thủ đô Tasma khỏi phiến quân rồi. Ừ, bố cũng vừa mới nghe. Bố, nếu hai nước mở lại đường bay, chúng ta có thể thuê chuyên cơ sang bên đó tìm anh Phong không? Bố tôi lặng lặng hít vào một hơi. Kể từ chuyến bay đưa con về nước, bên Ostan không được thêm một chuyến bay nào nữa. Bố cũng có thử liên hệ, nhưng họ nói không có cách nào tiếp cận được đường bay của đất nước chiến sự. Mà bên Ostan cũng không cho phép máy bay nước nào bay vào không phận của bọn họ. Sáng nay bố có gọi điện thoại cho người quen làm bên quân đội, nhờ họ xem có đàm phán được không, nhưng mà nghe chừng là khó. Vâng. Tia hy vọng nhỏ nhoi trong tôi phút chốc như bị dập tắt. Con nghĩ nếu vài ngày nữa tình hình tốt hơn, có khi sẽ được khôi phục lại đường bay. Bố, bố cũng đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ có cách tìm ra anh ấy. Có lẽ bố tôi cũng không ngờ tôi lại nói những lời này nên sững sờ vài giây, sau đó mới gượng gạo nở một nụ cười. Ừ, bố biết rồi, con cũng thế nhá, bây giờ mọi người nhà chúng ta phải cố lên. Vâng ạ. Chắc là tình hình ở Ostan tốt lên nên tinh thần tôi cũng có vẻ tiến triển. Hàng ngày không nằm bẹp trên giường nữa mà bắt đầu ăn uống tử tế, sau đó sẽ đến trước tượng Phật quỳ xuống đọc chú Đại Bi cầu bình an cho những người thân yêu. Gần hết tuần thứ hai thì Thủy Tiên tìm đến nhà tôi. Hình như nó cũng nghe được Phong Phanh tôi gặp chuyện nên đến. Lúc thấy tôi gầy rạc đi, nó mới tròn xoe mắt. Sao mới có hơn nửa tháng mà mày lại ra thế này? Soi gương xem có còn là con người nữa không hả? Giống quỷ lắm mà. Tôi mỏi mệt nhìn nó, còn hơn cả quỷ. Hai mắt thâm đen, má thì hóp vào, da tái nhợt, người thì chỉ còn da bọc xương. Mày tả gì kinh thế? Mà sao mày biết tao ốm mà đến đây? Hơn nửa tháng mày không đi làm, mọi người trong công ty ai cũng hỏi. Tao đến bên công ty linh kiện cũng không gặp mày, mà mấy anh bên đó cũng bảo anh Phong nghỉ nửa tháng nay. Chú Sơn, à bố mày đang tạm thời quản lý bên ấy, tao nghi có chuyện nên chạy đến tìm mày. Nói đến đây, nó nhìn quanh một vòng nhà tôi. Mẹ, cái nhà mày á to như tòa lâu đài ấy nhở. Tao tưởng trông bô nhách như tao thì người ta không cho vào cơ. Nhưng mà mẹ mày ra, mẹ mày hỏi xong thì cho tao vào luôn. À, mẹ tao nghe tao kể về mày nên biết mày mà. Thế làm sao? Kể cho tao nghe xem nào. Làm sao mà mày với ông Phong lại mất tích? Tôi không muốn giấu Thủy Tiên nên đành kể sự thật, kể từng chi tiết. Nó nghe xong thì há hốc miệng nhìn tôi, sau đó vành mắt bỗng dưng đỏ hoe. Thủy Tiên ôm lấy tôi vào trong lòng. Mẹ mày chứ, con hâm dở này, sao gặp chuyện lớn như thế mà không nói cho tao biết? Mày chịu đựng sắp chết rồi phải không? Đau lòng lắm phải không? Tao cảm thấy tao sắp chết rồi. Mày ngu lắm, ông Phong chưa chết thì mày chết làm sao được? Lúc này mày phải mạnh mẽ để còn á tìm ông ấy chứ. Mày mà đau lòng đến chết, sau này ông ấy về nước thấy mỗi nấm mồ của mày xanh cỏ thì phải làm sao? Mày phải sống chứ, kiên cường mà sống vào. Tao cũng muốn lắm, nhưng mà... Nói tới đây tôi cũng bật khóc. Thủy Tiên lại dỗ dành tôi, bảo tôi rằng là không sao đâu. Phong thông minh tài giỏi như thế thì chắc chắn sẽ tìm được cách sống sót ở Ostan. Giờ tôi chỉ cần ở đây, chờ đến khi chiến sự bên đó ổn, rồi thì qua đón anh là được. Tôi biết lời an ủi này hơi viển vông. Thời gian càng trôi lâu thì hy vọng được gặp anh lại sẽ càng ít. Nhưng cũng chẳng có cách nào ngoài việc tin những thứ viển vông như vậy. Ừ, anh ấy thông minh giỏi giang như thế thì sẽ không sao đâu. Lúc đèo bòng thêm tao, anh ấy vẫn tìm cách sống sót. Giờ tao ở đây anh ấy rảnh tay, kiểu gì cũng sẽ sống được thôi. Chứ còn gì nữa? Thủy Tiên lau nước mắt trên má tôi. Mày ở đây ăn nhiều vào, mạnh khỏe vào, rồi chờ anh ấy trở về. Tôi gật gật, cũng nghe theo lời nó. Nhưng chờ suốt nửa tháng, lại thêm nửa tháng nữa cũng không có được tin tức gì từ Phong. Ở Ostan, nhờ có sự hỗ trợ của các nước đồng minh mà phiến quân gần như đã thảm bại hoàn toàn. Bọn chúng bị đánh tan tác, số sống sót còn lại phải rút qua biên giới. Tuy ở vài khu vực vẫn có một số vụ đánh bom liều chết, nhưng tình hình chiến sự ở Ostan nhìn chung cũng đã ổn. Bọn họ bắt đầu mở lại một số đường bay. Tôi và bố thì chỉ chờ có thế, lập tức thuê chuyên cơ sang ngay bên đó. Phải đi vòng vèo gần 10 chặng mới có thể hạ cánh xuống sân bay tại thành phố Tasma. Mới một tháng trời mà nơi đây từ một thành phố phồn thịnh trở thành một đống tan tác. Khu chợ mái vòm mà tôi và Phong đã đến trước kia cũng bị đánh sập bom hoàn toàn. Người dân cũng không còn vui vẻ thân thiện, mà gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang và hốt hoảng. Đi trên đường cũng rảo bước thật nhanh. Bố tôi dẫn tôi đến đại sứ quán để liên hệ tìm Phong. Suốt một tháng nay, người của bên đại sứ quán cũng đã quá quen với gia đình tôi. Lúc đến, bọn họ nhiệt tình đón tiếp, sau đó cũng trả lời rằng sau chiến sự, người chết quá nhiều, đến giờ vẫn không thể thống kê hết được. Khi từ Việt Nam quay lại Ostan, chúng tôi cũng đã liên hệ nhiều tổ chức để tìm kiếm con trai của anh, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức. Việc này tôi rất tiếc, nhưng ở đất nước có chiến tranh là vậy. Tìm một người mất tích cũng như mò kim đáy bể, rất khó. Hôm đó, con trai tôi bị thất lạc ở sân bay Tasma. Có cách nào trích xuất lại camera an ninh sân bay hay hỏi được ai ở khu vực đó không? Camera lẫn hệ thống thông tin ở đây đều bị phá hỏng hết rồi. Bây giờ chính quyền mới bắt đầu xây dựng lại thành phố. Nói thật với anh, chúng tôi đã thử cách đó rồi nhưng không khả quan. Nói rông dài một hồi, cuối cùng bên đại sứ quán vẫn kết luận là rất khó tìm thấy Phong. Tôi không cam tâm, kéo bố đi tìm khắp ngõ ngách của thủ đô Tasma, thậm chí còn tìm đến cả các bệnh viện, kéo từng cái xác trong ngăn lạnh chưa có người nhận ra để tìm anh. Tôi thật sự không mong tìm thấy anh ở đó, nhưng khi tuyệt vọng, người ta có thể làm tất cả những điều ngốc nghếch như vậy. Cũng chẳng rõ may hay rủi, mà rốt cuộc khi tìm khắp các nhà xác ở bệnh viện trong thành phố Tasma, tôi đã không tìm thấy anh. Công việc ở công ty linh kiện xảy ra sự cố. Ông nội tôi từ khi Phong mất tích thì suy sụp đến bị ốm suốt. Bố tôi thì ở bên này, không có ai quản lý nên dễ gặp chuyện. Cuối cùng khi tìm anh đến ngày thứ 6 thì bố tôi nói: Minh Châu, tạm thời về nước đã, có tin tức từ đại sứ quán thì sẽ báo cho chúng ta ngay, mình về nước đi con. Tôi lắc đầu, vẫn muốn tìm kiếm anh ở những thành phố khác. Bố cứ về trước giải quyết công việc đi, con đi tìm anh Phong đã, tìm được anh ấy con sẽ về ngay. Minh Châu, con là con gái, đi tìm Phong một mình bố không yên tâm. Con sẽ không sao đâu, con có học karate, bố quên à? Bố tôi nhất định không đồng ý, tôi cũng cương quyết ở lại. Cuối cùng ông đành phải thuê hai vệ sĩ nữ người Ostan đi theo tôi, còn gắn định vị lên người tôi, dặn dò tôi có chuyện gì phải thông báo cho ông ngay. Sau khi tôi hứa lên hứa xuống sẽ trở về an toàn, bố tôi mới chịu về nước. Những ngày tiếp theo, tôi và hai người vệ sĩ kia gần như đi khắp cả đất nước Ostan để tìm Phong. Da bị nắng gắt ở đây nhuộm từ trắng bóc thành đen nhẻm, tóc tai sơ xác, trông gầy còm bẩn thỉu đến mức có nhiều khi soi gương còn chẳng nhận ra mình. Nhưng vì trong lòng vẫn nuôi hy vọng tìm được anh, cho nên khắp các nẻo đường ở Ostan không nơi nào không in dấu chân tôi. Đi rách đôi giày này lại thay đôi giày khác, cứ thế tìm kiếm từng ngõ ngách, từng bụi cây, từng xác người phơi thay đầu đường vì chiến tranh. Đi qua từng thành phố đổ nát, dòng dã một tháng trời như vậy cũng vẫn không gặp lại được người đàn ông kia. Lúc bố gọi điện thoại sang, tôi đã tuyệt vọng đến mức khóc nức nở. Tôi nói là tôi vô dụng nên mới không tìm được Phong. Ở đầu dây bên kia, giọng bố cũng lạc đi. Không phải đâu, Minh Châu, con đã làm rất tốt rồi. Chỉ là anh trai con không có duyên với chúng ta mà thôi. Không phải đâu, chắc là anh ấy đang ở chỗ nào đó thôi. Tôi nấc từng hồi, cổ họng nghẹn cứng. Anh ấy không tìm được đường về, anh ấy đang chờ chúng ta đến tìm anh ấy. Minh Châu, mạng lưới thông tin ở Ostan đã phục hồi rồi. Chỉ cần nó còn sống, gặp được người có điện thoại, nó sẽ gọi về ngay cho chúng ta. Nhưng vì hơn một tháng rưỡi rồi, chúng tôi không nhận được cuộc gọi nào cả. Ngay cả người tìm đến đại sứ quán nhiều như thế cũng chẳng có anh. Cho nên hy vọng sống của anh vô cùng mỏng manh. Tôi biết ý bố tôi muốn nói như vậy. Có điều tôi không cam tâm chấp nhận chuyện rằng Phong đã chết, vẫn như một kẻ điên lang thang gấp Ostan để tìm anh. Vài ngày sau thì thành phố khác của Ostan lại bị tên lửa tấn công. Đất nước họ chưa được hòa bình được mấy ngày, cũng chưa kịp xây dựng lại, đã phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mới. Đại sứ quán yêu cầu tôi về nước khẩn cấp, bố tôi cũng không yên tâm nên sang tận nơi đón tôi. Lần này tôi cũng không muốn đi như lúc Lạc Phong ở sân bay, nhưng đã không còn điên cuồng gào thét như trước. Tôi im lặng để bố tôi kéo đi, suốt cả quãng đường đều lặng lặng rơi nước mắt. Sau đó, lúc chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bố tôi có nói với tôi một câu. Minh Châu, con có biết thời gian qua ở công ty linh kiện đã xảy ra chuyện gì không? Con không biết. Thằng Phong không có ở đây, chúng hai con và thằng Vương lộng hành, phá hỏng rất nhiều hợp đồng, gây thiệt hại rất nhiều cho công ty linh kiện. Ông con thì ốm suốt, không còn sức để quản lý. Bố thừa nhận, bố không giỏi bằng thằng Phong, bố không dẹp yên được tình hình này. Thực ra tôi cũng đoán được sau khi Phong đi, chú hai và Vương sẽ làm gì. Lúc trước khi anh còn là giám đốc công ty linh kiện, bọn họ đã liên tục tìm cách chia rẽ tôi và anh, biết bao nhiêu lần đâm sau lưng tôi. Nhưng vì có Phong vẫn còn đó, nên cả chú hai và Vương đều không thể làm gì cả. Bọn họ không thể trực tiếp đối đầu với anh, nên đã nhẫn nhịn bấy lâu. Giờ anh mất tích thời gian dài như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi quý giá này, nhanh chóng bắt đầu lộng hành. Tôi biết hết, đoán được hết. Nhưng thời gian qua, vì chuyện của Phong mà tôi không có tâm trí nào bận tâm đến công ty linh kiện hay Thiên An. Giờ nghe bố tôi nói vậy, tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu. Bố tôi thấy tôi yên lặng, không trả lời nên mới nói. Minh Châu, lúc trước con đi theo anh trai con, đã học được rất nhiều phải không? Con làm thư ký cho thằng Phong, cách thức nó làm việc thế nào, xử lý mọi chuyện ra sao, con biết đúng không? Vâng ạ. Bố nghe mọi người trong công ty linh kiện nói, nó đã dày công dạy dỗ con. Tôi cười nhạt, trong tim lại như bị một mũi thương bén nhọn xuyên thẳng qua. Không khỏi nhớ đến, khi trước anh đã nói, vì đường chỉ tay của anh ngắn, nên anh mới dạy dỗ tôi trưởng thành. Khi ấy chỉ nghĩ câu nói đó chỉ là nói đùa, nên tôi không để ý. Giờ mọi thứ đã thành sự thật, tôi mới đau lòng nhận ra. Hóa ra, anh đã chuẩn bị sẵn tất cả, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, vẫn luôn là dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, an ổn nhất, vững vàng nhất để dành cho tôi. Tôi thấm thía rồi. Tôi thật sự hiểu mục đích của anh khi ghét mẹ tôi như thế mà vẫn bỏ công sức dạy tôi kinh doanh, từng bước dìu dắt tôi trưởng thành. Nước mắt tôi không một tiếng động rơi xuống. Tôi lấy gánh tay gạt đi, run run nói với bố. Vâng, anh ấy dạy con kinh doanh, dạy con trưởng thành. Anh ấy nói đường chỉ tay của anh ấy ngắn, bởi vì biết đường chỉ tay của mình ngắn nên anh ấy mới dạy dỗ con. Minh Châu, tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu. Bố, chúng ta quay về Việt Nam. Bố cứ để con gánh vác công ty linh kiện. Con không dám hứa sẽ làm tốt hơn anh ấy, nhưng con sẽ cố gắng để anh ấy không thất vọng về con. tay tôi lại lần mò nắm lấy sợi dây chuyền có viên kim cương hình giọt lệ trên cổ. Hy vọng đến ngày nào đó anh ấy trở về, sẽ được nhìn thấy công ty linh kiện vẫn vững vàng để chờ đợi anh ấy. Các bạn vừa lắng nghe tập 12 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.